Ma thần thiên quân, chương 836, cũng là tương lai thánh giả. Góc truyện audio.com, chấm, kịch, bồng, huỳnh, thiên quân cùng tà thần cứ như vậy va chạm, theo một tiếng nhỏ đến không thể nhỏ hơn như không giống kịch chiến va chạm. Kinh người khí lực lại từ đó bộc phát, tiếp đó song phương lực lượng khổng lồ bộc phát va chạm với nhau. Một tiếng kinh thiên nổ vang không chút dấu hiệu nào lập tức vang lên. Vù, vù, thiên quân cùng tà thần cũng không có tách ra mà lực lượng trên thân đều điên cuồng bộc phát ra. Dĩ nhiên là trực tiếp khởi đấu tu vi lực lượng, nhất thời hư không bắt đầu ta vỡ. Lực lượng hỗn loạn như là cuồng phong khủng bố quét ra bốn phương tám hướng. Càng lúc càng thêm đáng sợ, thiên quân nội tâm nhưng cũng là âm thầm kinh hãi. Tà thân tu vi lực lượng lại có thể như thế sâu dày. Ha ha, không hổ là đã từng che áp một đời thiên kiêu Vũ Thiên Quân. Thời gian mấy chục năm qua đi vẫn như thế không chút nào lạc đội. Tà thần trên mặt cũng là biến đổi nghiêm trọng, bất quá hắn nhưng vẫn là cười lớn nói. Trong lúc đó thì trên tay lực lượng truyền ra vẫn không chút nào giảm bớt. Càng lúc càng tăng lên một tầng thứ. Ngươi xem ra cũng không phải đơn giản chỉ là một cái lão quái vật chuyển sinh. Ngươi nguyên bản không phải là người của tinh không vô tận hay bất luận cái nào trong bốn cái tiểu vũ trụ mới dung hợp. Thiên quân trên mặt đều là nghiêm nghị chi sắc nhìn chằm chằm tà thần nói. Đối phương chắc chắn là một cái lão quái vật chuyển sinh. Hiện tại xem ra thì chỉ ít cũng phải là một cái đại năng đã từng tu ra chỉ ít 6 loại lực lượng. Có khả năng cũng sẽ như Hoa Chiến Kinh, là một cái tu thành 7 loại lực lượng siêu cường nhân vật. Bất quá tà thần cho hắn cảm giác không mạnh bằng Hoa Chiến Kinh. Ồ, Vũ Thiên Quân ngươi biến mất mấy chục năm không ngờ lại có thể biết được nhiều điều cổ xưa thú vị như thế. Ha ha, đúng là thật thú vị. Tà thần nghe nói như vậy thì phá lên cười cười nói. Bất quá cũng là thôi đi. Ngươi đừng hòng từ trong miệng ta biết được điều gì. Vậy sao, trấn áp chư thiên, ra đây cho ta, chấm, thiên quân nghe vậy thì khẽ cười một tiếng quát lạnh. Trong lúc đó thì cũng đã vận dụng đến thần thông của mình. Nhất thời một cỗ trấn áp tất thảy vô lý lực lượng ép về phía tà thần. Một phương thiên địa như trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ đình chỉ. Lấy thiên quân hôm nay sở hữu bản nguyên hải lực lượng to lớn thì phóng xuất ra thần thông có thể nói là mạnh mẽ hơn trước kia mấy lần. 10 lần cũng không phải chuyện đùa, ong, vù, thế nhưng để cho thiên quân kinh ngạc đó là tà thần cũng không phải cái gì cũng không kịp làm. Thể nội của hắn như cuồng động nên lực lượng vô cùng khủng bố. Kinh người tự quang phát ra phá diệt tất thảy bộc phát. Dĩ nhiên là càng là có xu thế đem trấn áp lực lượng mà thiên quân phát ra thần thông đánh tán. Hừ, còn muốn dãy dụa, thiên quân hai mắt híp lại hừ lạnh nói. Hắn một môn thần thông này chính là bá tuyệt cầu kim. Sử dụng nó thiên quân tự tin vô địch, chính là Hoa Chiến Kinh cũng chưa chắc có thể phá giải trong thời gian ngắn. Tà thần lại có thể làm được sao? Một cái ý niệm khẽ động thì tám đạo tạo hóa thần quang lần lượt đánh đến trên người tà thần. Phốc, ong, ong, thế nhưng lúc này thì lại đến thiên quân kinh hãi. Hắn phát ra tám đạo tạo hóa thần quang đánh vào trong tử mang thì liền như gặp đến vô cùng vô tận công kích. Lực lượng giảm mạnh, cho dù đánh được đến trên người tà thần thì lực lượng cũng đã hao hết hơn 6 thành rồi. Dầm, dầm, giác. Vù, tám đạo tạo hóa chi quang đánh lên người tà thần thì tử mang quanh người hắn cũng lập tức bộc phát ra kinh thiên lực lượng đem trấn áp lực lượng phá. Bỏ, một tay hắn đang nắm lấy nắm quyền của thiên quân đột nhiên tăng lực nhấn xuống bên dưới. Người sau thân thể cũng theo đó trầm xuống. Tại thiên quân nhận ra biến đổi thì bàn tay kia của tà thần đã trực tiếp vồ về phía đỉnh đầu của mình. Suy, dầm, thiên quân tại lúc cấp bách thì cũng không có hoảng loạn. Mi tâm đột nhiên sáng lên, hỗn nguyên đồng đánh ra phân giải chi quang nháy mắt bộc phát đánh về phía bàn tay của tà thần. Người sau ánh mắt hơi chút biến đổi thì cũng chỉ có thể cắn răng đánh lên bạch sắc quang mang đó. Kết quả chính là một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên. kinh khủng lực lượng dư uy quét ra bốn phương tám hướng thì cả hai cũng liền đã tách ra. Nháy mắt va chạm này gặp thiệt là tà thần. Bất quá kẻ được lợi là thiên quân trên mặt cũng là trầm xuống nhìn tà thần vô cùng nghiêm nghị. Từ khi xuất đạo đến nay tà thần là kẻ có thể phá giải trấn áp chư thiên thần thông của hắn nhanh nhất. Gần như là không có chút nào trấn áp được tà thần. Hừm, tà thần vươn tay lên lau đi máu tươi trên khóe miệng. Hắn cũng không có chút nào kinh dị hay sợ hãi nhìn thiên quân. Thay vào đó là đại phóng dị sắc nhìn thiên quân. Trong mắt tử quang lập lòe như muốn nhìn thấu thiên quân. Cuối cùng cũng tràn ngập kinh ngạc nhìn thiên quân bất khả tư nghị nói. Không nghĩ đến vũ thiên quân ngươi cũng là một vị tương lại thánh giả tu thành bảy loại lực lượng. Quả thực danh xứng với thực quái vật, có thể kích phá thần thông của ta, ngươi xem ra cũng không phải kẻ bình thường. Thiên quân đáy mắt hơi chút lóe lên kinh ngạc liền biến mất. Hắn từ chối cho ý kiến mà lại nhìn tà thần ý vị thâm trường nói. Mấy chục năm trước ta còn không thức tỉnh hoàn toàn mới bị người cùng tên kia vượt qua. Hiện tại đã toàn bộ khôi phục không nói, còn là tiến lên một bước. Khai sáng ra thần thông làm sao có thể kém thần thông của ngươi đây? Tà thần nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười cười đầy ngạo nghễ nói. Trước đó còn xem thường ngươi nên dính chút hậu quả, hiện tại liền muốn nghiêm túc rồi. Nói đoạn thì hắn trên người cũng bùng phát ra kinh người tử mang. Trên thân trầm trọng khí tức tỏa ra bốn phương tám hướng. Đúng như hắn nói, hắn nhưng đã hoàn toàn nghiêm túc rồi. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì cũng liền không dám khinh thường. Tà thần dĩ nhiên là đã bóng gió nói hắn chính là một cái tương lai thánh giả tu thành bảy loại lực lượng. Loại này chính là cùng Hoa Chiến Kinh đồng cảnh giới. Tuy rằng không được như Hoa Chiến Kinh đã chính thức đi đến thánh giả cảnh. Xưng bá sáng thế cảnh nhưng xem ra cũng đã từng là lão quái vật. Tu luyện theo con đường thái sơ sinh linh cũng thu được kinh người thành tựu. Thực lực chắc chắn rất là đáng sợ. Cái gì, thiên quân trong lúc suy nghĩ thì đột nhiên như có cảm giác không đúng. Hắn dĩ nhiên lại như quên mất cái gì đó. Thức hải bên trong hỗn nguyên đồng đột nhiên chấn động. Thôn hồn hư luyện quyết không dấu hiệu vận chuyển. Một loại cảm giác sát cơ đến gần để cho thiên quân lập tức kinh tỉnh. Ánh mắt biến hóa thì đã thấy tà thần một ngón tay đã trực tiếp điểm đến mi tâm của hắn. Chỉ còn một chút sát na liền sẽ điểm lên mi tâm của hắn rồi. Ông, không dám suy nghĩ cái gì. Thiên quân mi tâm lập tức sáng lên. Một đạo bạch quang đột nhiên tách ra đánh về phía một ngón tay này của tà thần. Hiện tại thiên quân còn không biết đã trong lúc bất giác chúng phải mê huyễn chi thuật của tà thần thì cũng mức uổng danh thiên kiêu cự nghiệt rồi. Ồ, tà thần nhìn thấy thiên quân trong một chút thời gian đó liền thoát khỏi linh hồn ảo cảnh của mình thì cũng hơi chút kinh ngạc một tiếng. Bất quá hắn một chỉ này cũng không chút nào thu lại. Trực tiếp cùng bạch quang kia va chạm, ông, giác, một chỉ này nhìn như đơn giản đến cực điểm nhưng uy năng của nó thì lại không phải chuyện đùa. Lực lượng kinh khủng kia quét đến thì hư không cũng không chịu nổi tan nát. Va chạm cùng bạch quang một khắc thì nó càng là thể hiện ra sự khủng bố. Bạch quang kia cũng chỉ cản lại được một chút mà thôi. Một chỉ này như là vô địch lợi khí liền đám bạch quang từng chút một đánh tan. Trực tiếp điểm lên mi tâm của thiên quân. A hát, vô cực chân thân, thiên quân nhìn thấy như vậy thì hắn cũng lập tức biến đổi. Tại lúc khẩn yếu quan đầu cũng chỉ có thể vận dụng tối cường bảo mệnh thủ đoạn. Không dừng lại ở đó hắn hai tay cũng khẽ động, một chiêu luân hồi tịch diệt thần thông cũng đã lập tức đánh ra. Trực tiếp đánh lên ngực tà thần. Chuyện gì, đến lúc này thì kẻ kinh hãi lại là tà thần. Hắn một chỉ chính là kinh thiên hủy diệt nhất kích. Điểm trúng đích thì thiên quân cho dù không trọng thương thì cũng mất đi mấy thành thực lực. Thế nhưng khi hắn điểm đến mi tâm của thiên quân thì lại như điểm vào hư không. Cái gì cũng không chạm đến, bất quá hắn cũng không có thời gian để mà ngẩn ngơ. Thiên quân một cái sát chiêu đáng sợ cũng đã đến, dĩ nhiên là lợi dụng lúc hắn kinh ngạc một cái sát na kia đã làm ra kinh người phản kích. Tàng ngục chấn thiên, ánh mắt khẽ biến đổi, tà thần một tay còn lại cũng liền đẩy ra phía trước ngực, lạnh lùng quát một tiếng. Nhất thời vô số ấn ký kỳ lạ mà cổ xưa xuất hiện mang theo tà dị khí tức cùng thiên quân đánh ra thần thông va chạm. Hiện tại vào lúc này tà thần cơ bản là không thể tránh được. Chỉ có thể cùng thiên quân nhất chịu trực diện, ầm, huỳnh, hự, khục, song phương nháy mắt va chạm thì lực lượng kinh thế hãi tục cũng xuất hiện. Thiên không nổ vang thì hai tiếng lạnh rên đau đớn cũng vang lên. Song phương không biết làm sao nhưng dưới cỗ lực lượng phản chấn khủng bố này thì đều bị đánh bật ngược trở lại. Thế nhưng bọn hắn giao thủ cũng không có kết thúc đâu. Tà mâu phá diệt, tà thân cố nén thể nội chấn động, thân hình vẫn đang lùi lại thì một cặp tử nhãn đột nhiên như phát ra kinh người tử mang quét về phía thiên quân. Trên đó diệt hồn khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, uy năng đáng sợ vô cùng, thôn hồn hư luyện quyết. Phệ cho ta, thiên quân nhìn thấy thì cũng không dám lãnh đạm, cưỡng ép thân thể bị thương vận chuyển tu hồn pháp quyết. Đây đã là công kích linh hồn thì đương nhiên cũng sẽ là linh hồn lực lượng. Đem nó thôn phệ đi, thiên quân muốn xem một chút là ai sợ ai. Ông, ông, suy, a hát, tử mang mắt thấy chuẩn bị trực tiếp đánh lên đỉnh đầu của thiên quân thì đột nhiên lại hư không tiêu thất. Tà thần bên kia cũng liền theo đó hét thảm một tiếng. Trong mắt tử quang một cái sát na liền đã biến mất. Thậm chí nhưng đã có chút tối tăm. Hừ, cho ngươi công kích ta. Hả, thiên quân khẽ hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói thì đột nhiên ánh mắt cũng liền biến đổi. Dĩ nhiên là há miệng đem một đạo tử quang phun ra bên ngoài. Ánh mắt kinh dị nhìn đến thì cũng vươn tay đem tử quang chụp lấy cầm ở trên tay. Tại trên hư không đạp lui mấy bước thì mới có thể ổn định lại được thân hình. Nháy mắt va chạm nhưng song phương lại đều vận dụng hủy diệt thủ đoạn. Lùi lại xa xa thì đều đã bị thương không nhẹ, nhìn lại thì có thể thấy được tà thần khóe miệng máu tươi vẫn đang rỉ ra. Mắt trái lại như bốc lên một chút huyết vụ vô cùng dọa người. Bên kia thiên quân khóe miệng cũng là như thế chảy máu. Dọa người hơn nữa đó là mi tâm kia đang có một chút máu rỉ ra. Tà thần một chỉ kia hắn đã vận dụng vô cực chân thân tránh đi nhưng vẫn bị thương nhục thân. Không bị tà thần đục ra một lỗ thì vẫn còn tính là may mắn. Cả hai dừng lại nhìn chằm chằm đối phương như đang muốn tìm ra nhược điểm của nhau. Bất quá xem ra cũng không có ích lợi gì. Không nghĩ đến ngươi lại có thể đem linh hồn lực công kích của bản đế thu lấy. Không khí trầm lặng bị tà thần đơn giản một câu phá vỡ. Hắn lạnh nhạt nói một tiếng rồi lại nhếch mép lên cười lạnh một chút bổ sung. Bất quá trước nay còn không có kẻ nào có thể hấp thu được tà dị chi linh của ta mà có thể thoải mái. Thế nào, cảm giác linh hồn bị cắn xé kia không tồi chứ? Trong khi nói thì cũng là trêu tức vô cùng nhìn trên tay thiên quân đoàn tử quang kia. Hừ... Thiên quân nghe nói như vậy thì cũng liền hừ lạnh một tiếng. Thái sơ chân hỏa chợt bùng lên đem đoàn tử quang kia đốt cái cháy rụi. Đây nhưng cũng xem như là một tia phân thần của ta thân. Đem đốt đi thì cũng khiến hắn đau đớn một chút chứ. Tên kia nói không sai. Tại lúc thiên quân đem một đạo linh hồn lực công kích này thôn phệ thì đúng là cảm nhận được dị động. Linh hồn lực kia lại mang theo một loại tà dị vô cùng lực lượng không ngừng cắn nuốt linh hồn lực khác. Thiên quân không có đề phòng đúng là chịu đến một chút thiệt thôi. Tà thần mày hơi một chút nhíu lại như cưỡng ép bản thân đau đớn. Sau đó nhưng lại liền cười nhạt một tiếng. Vốn định truy đuổi cái phản đồ nhưng không ngờ lại gặp Vũ Thiên quân ngươi tại đây. Bất quá bản đế hiện tại không có thời gian cùng ngươi so đo. Sau này gặp lại sẽ để ngươi biết hậu quả khiến bản đế hôm nay đổ máu là như thế nào. Chấm, nói đoạn thì đúng là liền muốn quay đầu rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Nếu không nói ra lão ngũ là có chuyện gì xảy ra thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Thiên quân nghe nói như vậy thì hai mắt chợt híp lại lạnh lùng quát. Hắn hiện tại đúng là muốn giải quyết ân oán với ta thần nhưng Vũ Thiên Dương quan trọng hơn nhiều. Tình huống kia của Vũ Thiên Dương chắc chắn tà thần phải biết một hai. Ha ha, ngươi cảm thấy chuyện này có ý nghĩa gì sao? Tà thần cũng không có trả lời thiên quân mà lại khẽ cười nhạt một tiếng đầy trào phúng nhìn thiên quân hỏi. Ngươi nói cái gì? Thiên quân nghe vậy thì hơi chút nhíu mày lại, bất chợt như nghĩ đến cái gì. Đầu quay lại nhìn chỗ hư không bên kia một chút thì mặt lập tức trầm xuống. Vũ Thiên Dương thân ảnh nhưng đã biến mất, thiên quân đã đem hắn toàn bộ lực lượng phong ấn lại. Cơ bản là không có khả năng chạy khỏi chỗ đó được a hát. Như thế nào, bất giác thiên quân nhìn về phía hai cái lục cực hỗn độn cảnh long tộc thì liền hiểu. Trong lúc hắn cùng tà thần kịch đấu thì hai tên kia đã đem Vũ Thiên Dương cứu đi. Mà hiện tại tà thân nhưng đã đem Vũ Thiên Dương tiếp lấy rồi. Buông hắn xuống, bằng không hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Nhìn đến cảnh này thiên quân hai mắt cũng liền lạnh xuống. Băng lãnh nhìn tà thần nói. Ha ha ha, bản đế lại sợ ngươi quá cơ. Tà thần nghe vậy thì phá lên cười lạnh một tiếng nói. Nói đoạn thì hắn trong mắt tử quang chợt lóe lên rồi lạnh nhạt nói. Mấy người các ngươi đem hắn chặn lại cho ta. Chấm chấm, vâng, chủ nhân. Bạch Long cùng Hồng Long hai cái lục cực hỗn độn cảnh long tộc đáy mắt đột nhiên rộ phóng tử quang. Thân thể hơi chút run lên một cái rồi cúi đầu đối với tà thần nói. Sau đó thì cũng liền nhìn chằm chằm thiên quân. Trong mắt không hề có chút nào cảm tình. Ha ha, Vũ Thiên Quân a hát Vũ Thiên Quân. Ngươi có thể đánh bại được mấy con chó của bản đế rồi mới có tư cách cùng ta phân cao thấp. Sau này gặp lại rồi. Tà thần khẽ cười nhạt một tiếng rồi ôm theo Vũ Thiên Dương phá không biến mất. Ngươi đứng lại cho ta. Chấm, thiên quân đáy lòng lạnh lẽo gầm lên. Toàn thân lực lượng gồ lên như muốn phá không đuổi theo thì Bạch Long cùng Hồng Long kia như đã mất hết cảm tính. Cả hai điên cuồng gầm lên không biết sống chết đánh về phía thiên quân. Dĩ nhiên là lấy mạng tương bác cũng muốn cản lại thiên quân. Đối mặt với lực lượng như thế này thì cho dù là thiên quân cũng không thể làm ngơ. Cách chương.